Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 560, ta có thể không đến. Lý Sất một mực ở trong phòng giam chịu đựng đến trời sáng. Nhìn như hắn cái này một đêm ngược lại cũng không có chuyện làm. Lúc mà ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, khi thì ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hết lần này tới lần khác chính là không ngủ. Từ Tào Liệp đi liền sau đó, cũng không có người lại tới quấy rầy. Có thể Lý Sất nhưng một hồi cũng không có nhắm mắt. Trực vậy mấy cái ngục tốt cũng ngủ nửa đêm. Bởi vì bọn họ xác định Lý Sất không dám chạy. Sáng sớm ánh mặt trời tuyến rất mềm và rất đẹp. Giống như là thiếu nữ quay đầu cười một tiếng. Tào Liệp đang ngủ. Ở nơi này An Dương phủ tránh đường bên trong ngủ. Cho tới không người nào dám tới nơi này quấy rầy. Mà ở An Dương phủ trong sân, Đinh Thắng Giáp một đã sớm tới. Hắn đêm qua bên trong ngủ vậy không nỡ. Bởi vì hắn cũng không biết Tiểu Hầu gia sẽ làm sao hành hạ cái đó Lý Đỗi oán hận. Mà ở hỏi sau đó mới biết được, Tiểu Hầu gia lại có thể và Lý Sất uống rượu, trò chuyện thiên. Cái này làm cho Đinh Thắng Giáp có chút nghi ngờ. Hỏi lại vậy Lý Đỗi oán hận. Ngục tốt nói là người nọ một đêm không ngủ. Đi tới đi lui, nhìn như bất an. Đinh Thắng Giáp suy nghĩ, Lý Đỗi oán hận như thế nào đi nữa. Cuối cùng cũng là biết sợ, cái này một đêm không dám ngủ yên, chính là chứng minh, hắn phân phó người đi ra ngoài mua chút điểm tâm trở về. Cố ý giao phó muốn mua bánh bao thịt, cùng thủ hạ người sau khi trở về. Hắn mang điểm tâm đi vào trong phòng giam, nhưng phát hiện Lý Sất không có ở đây. Cái này cầm Đinh Thắng Giáp sợ hết hồn, lại nhìn thấy sau cửa sổ vậy vỡ nát dáng vẻ. Hắn đoán Lý Sất là chạy, cho nên hắn cảm thấy Lý Sất phá lệ không lý trí. Đều đã lúc này, chạy có ích lợi gì? Hơn nữa, lại có thể chạy đến nơi nào đi? Ngay tại lúc nghĩ những thứ này, gặp Lý Sất từ sau cửa sổ lật trở về. Thấy Đinh Thắng Giáp, Lý Sất liền không nhịn được cười một tiếng. Hắn nói, chê cười, Đinh Thắng Giáp hỏi, ngươi làm cái gì vậy đi? Lý Sất nói, ta mỗi ngày sáng sớm cũng phải đi nhà vệ sinh, tổng không thể ở trong phòng giam giải quyết. Đinh Thắng Giáp lòng nói ngươi thật là một người, lịch sự, cầm cửa tù xiềng xích kéo đứt đi ra ngoài dạy người gõ trống. Sau đó trở về, cầm sau cửa sổ đạp bể đi ra ngoài lên nhà cầu. Sau đó lại trở về, Lý Sất nhìn xem Đinh Thắng Giáp trong tay điểm tâm. Ồ, bánh bao sao? Đa tạ, hắn đưa tay liền muốn đi qua cầm. Đinh Thắng Giáp hỏi, người mới vừa đi qua nhà vệ sinh, rửa tay sao? Lý Sất nói, người không phát hiện ta tóc còn có chút ướt. Đinh Thắng Giáp cảm thấy sự việc cũng không đúng. Lý Sất nói, ta không phải sáng sớm đi ra, trời chưa sáng liền đi ra ngoài. Địa hình không quen thuộc, tìm nhà vệ sinh tìm một hồi. Cái này một đêm không ngủ cả người nhăn nhúm khó chịu. Gặp có nhà cửa không có khóa trước. Vào đi xem, nguyên lai là phòng bếp. Ta liền mình đốt nước tắm. Ngay vào lúc này, Đinh Thắng Giáp sau khi nghe viện bên kia có người kêu. Đinh Thắng Giáp lóng tai lắng nghe, là đang kêu đêm qua bên trong trộm vào. Vậy đầu bếp sáng sớm tới, sợ hết hồn, cửa phòng bếp mở. Hắn cho toàn bộ An Dương phủ nha môn người hầm thức ăn đồ dùng vậy miệng chảo sắt lớn bên trong. Nước còn bốc hơi nóng. Lý Sất ở nơi này hầm món chảo sắt lớn bên trong ngâm mình. Lý Sất nghe được vậy đầu bếp tiếng kêu, hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười nói. Người nói cho hắn không quan trọng. Ta tắm trước cầm nồi sắt thật tốt rửa. Lý Sất đưa tay từ bối rối bập môi Đinh Thắng Giáp trong tay. Cầm bánh bao nhận lấy. Ngồi xuống liền ăn, Đinh Thắng Giáp còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lý Sất đã ăn 2-3 cái. Đinh Thắng Giáp thở dài nói. Người nếu là thời gian tới kịp, có phải hay không còn phải đi về đổi cả người quần áo? Đổi, Lý Sất vừa ăn vừa nói. Nhà môn bên ngoài cách đó không xa thì có một nhà tơ lụa trang. Ta đêm qua bên trong ra đi bộ liền một vòng, thử mấy kiện quần áo may sẵn. Chọn thích hợp, hơn nữa màu sắc và ngày hôm qua mặc như nhau. Yên tâm, ta giữ lại tiền, đủ mua cái này quần áo. Đinh Thắng Giáp nâng lên tay xoa xoa mình huyệt thái dương. Hắn hỏi, ngươi là làm sao tới tới lui lui không bị phát hiện? Lý Sất nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều không có phát hiện ta. Đinh Thắng Giáp lắc đầu một cái, sau đó chú ý tới bánh bao sắp bị Lý Sất ăn xong rồi. Gần trưa Tào Liệp mới tỉnh, dụi mắt một cái đứng dậy. Sau đó liền thấy Hứa Vấn Quân đứng ở cửa, giống như là một tôn môn thần như nhau. Hắn không thích Hứa Vấn Quân tính cách, lạnh như băng giống như một người đầu đá. Trên mặt luôn là không có bất kỳ cảm tình. Nhưng là hắn thích Hứa Vấn Quân làm việc phong cách. Hứa Vấn Quân thời thời khắc khắc cũng rất biết mình là thân phận gì. Phải làm gì chuyện, đêm qua bên trong có chuyện gì hay không? Hứa Vấn Quân quay đầu nhìn Tào Liệp một mắt. Sau đó Tào Liệp liền ngơ ngẩn, nháy mắt một cái, theo bản năng nâng lên tay lại xoa xoa. Hắn xác định mình không có nhìn lầm, vậy không có hoa mắt. Vì vậy hỏi Hứa Vấn Quân nói, ánh mắt ngươi thế nào? Hứa Vấn Quân cầm đầu vặn trở về, giọng có chút không ưỡn ẹo trả lời. Không có sao, Tào Liệp lòng nói không thể nào không có sao. Hứa Vấn Quân hốc mắt có chút phát thanh. Vậy vừa thấy chính là bị người đánh. Lấy Hứa Vấn Quân thân thủ, ai có thể tùy tiện ở hắn trên hốc mắt đánh một quyền? Đêm qua đã tới thích khách, Tào Liệp hỏi. Hứa Vấn Quân trả lời, không có. Tào Liệp lại hỏi, vậy mặt ngươi là? Hứa Vấn Quân trầm mặc xuống. Tào Liệp đứng dậy, đi vòng qua Hứa Vấn Quân trước người đi xem, xác định Hứa Vấn Quân trên mặt nhất định là bị người đánh một quyền. Tào Liệp kinh ngạc nói, ngươi lại có thể bị đánh? Hứa Vấn Quân ngẩng đầu lên, như cũ có chút kiêu ngạo. Hắn trả lời, hắn vậy không chiếm tiện nghi. Tào Liệp chợt kịp phản ứng, Lý Đỗi oán hận. Hứa Vấn Quân ừ một tiếng, dừng lại chỉ chốc lát sau nói, hắn chỉ là bị thương không ở trên mặt mà thôi. Tào Liệp kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn khó mà hiểu, cái này hai người làm sao liền đánh. Sau đó Tào Liệp mới chú ý tới Hứa Vấn Quân trên mình quần áo có chút địa phương hư hại. Hơn nữa còn có không thiếu bụi đất bùn. Ngày hôm trước mới vừa xuống mưa to. Cái này trên đường còn có nhiều chỗ nước đọng không lui. Tào Liệp gặp Hứa Vấn Quân không muốn nói, hắn sải bước chạy đến phòng giam bên kia. Hỏi, nói là sáng sớm Đinh Thắng Giáp đã tới, cầm Lý Đỗi oán hận mang đi. Bởi vì tiểu hầu gia còn ngủ chưa có tỉnh, Đinh Thắng Giáp không dám quấy rầy. Tào Liệp sau khi trở lại trợn mắt nhìn Hứa Vấn Quân một mắt, gọi tới dưới quyền chuẩn bị xe. Không lâu lắm đã đến Mạnh Khả Địch tướng quân phủ. Tào Liệp đến thời điểm, Mạnh Khả Địch đang ở sân bên trong và cái đó Lý Đỗi oán hận nói chuyện phiếm. Cũng không biết hai người bọn họ người trò chuyện chút gì. Mạnh Khả Địch bị trêu chọc vui vẻ cười to. Liền đứng ở cách đó không xa Đinh Thắng Giáp cũng bị chọc cười. Ngược lại là Tiết Thuần Báo như cũ mặt đầy khinh thường. Gặp Tào Liệp đến, Mạnh Khả Địch cười nghênh đón. Tào Liệp tầm mắt nhưng vẫn đều ở đây Lý Sất trên mình. Nhìn một hồi sau chân mày liền nhíu lại. Hắn hỏi Hứa Vấn Quân, ngươi là thua rất rõ ràng sao? Hứa Vấn Quân lắc đầu, cũng không phải là. Tào Liệp lại nói, tại sao quần áo hắn nhìn như sạch sẽ, liền một chút đất bùn cũng không có? Hứa Vấn Quân trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn trời nói, bởi vì hắn không biết xấu hổ. Lý Sất nghe nói như vậy bĩu môi, ta là mua. Tào Liệp liền hỏi chuyện gì xảy ra. Hứa Vấn Quân không muốn lời nói. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là cầm sự việc nói một lần. Ngay tại tối hôm qua, Tào Liệp trở về sau đó ngủ không lâu. Hứa Vấn Quân đến phòng giam. Hắn đứng ở cửa nhìn Lý Sất, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn. Lý Sất nhận ra cái này chính là Tào Liệp bên người cái đó cận vệ. Mặc dù tên kia không nói lời nào, nhưng Lý Sất xem hắn ánh mắt cũng biết hắn muốn làm gì. Vì vậy Lý Sất chỉ bên ngoài vừa nói, ngươi muốn đánh đi ngay bên ngoài trên đường chính đánh. Ở nơi này đã quấy rầy những người khác không tốt. Hứa Vấn Quân một chữ đều không nói, xoay người liền ra nhà tù. Hai người ở trên đường tỉ thí, đánh rất lâu. Hứa Vấn Quân trên mặt bị một quyền, Lý Sất trên bả vai trúng một tí, một cái mặt sưng, một cái bờ vai sưng. Cũng may là trực tiếp không nhìn ra, cho nên liền lộ vẻ được Hứa Vấn Quân bị thương càng khó hơn xem một ít. Lý Sất trên mình quần áo cũng là bẩn ô nhiễm một phiến. Lúc này mới đi nhà kia tơ lụa trang cầm mấy bộ quần áo. Trong ngoài tất cả đều mới. Tào Liệp nghe xong sau đó nhìn về phía Hứa Vấn Quân. Yên lặng một lát sau nói. Đi tắm thay quần áo. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Ta ngày hôm nay không ra tướng quân phủ. Không có việc gì. Hứa Vấn Quân ừ một tiếng. Vẫn là hơn một chữ cũng không có. Xoay người đi. Tào Liệp xem quái vật nhìn Lý Sất. Cái này một đêm. Cái này Lý Đỗi oán hận ngược lại là qua rất phong phú. Và tay chống đánh cuộc. Cùng hắn uống rượu. Cùng Hứa Vấn Quân đánh nhau. Đi tơ lụa trang trộm quần áo. Sau khi trở lại còn dùng nồi sắt nấu mình. Gặp Tào Liệp như vậy nhìn mình. Lý Sất cười cười nói. Tiểu hầu gia hộ vệ thân thủ quả thực lợi hại. Nhưng hắn không tốt dụng quyền. Nếu như dùng binh khí nói. Ta đã sớm không phải hắn đối thủ. Đi ra ngoài một khoảng cách Hứa Vấn Quân quay đầu. Nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi tay phải kén rất dày. Dụng binh khí ngươi cũng chưa chắc thất bại. Lý Sất nhìn về phía người này. Trong lòng nhớ tên của người này. Không thể nói có nhiều quang minh lỗi lạc. Nhưng nhất định là một có sao nói vậy người. Tào Liệp bỗng nhiên thở dài. Hắn hỏi Mạnh Khả Địch nói. Mạnh tướng quân. Ngày hôm nay thì phải cùng hắn nói thảo dược trên phương diện làm ăn chuyện đi. Mạnh Khả Địch gật. Đầu. Lý công tử thẩm y đường lần đạt tới Ký Châu. Nếu như làm ăn này nói xong nói. Lẫn nhau đều có chỗ ích lợi. Tào Liệp nói. Như ta không đáp ứng đâu. Mạnh Khả Địch ngẩn ra. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất nói. Ta không tin ngươi người như vậy. Sẽ bán đứng Ký Châu. Mạnh Khả Địch sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn còn không có đối với Lý Sất sách chuyện này. Tiểu hầu gia nói quá mức trực tiếp. Tào Liệp nghiêm túc nói. Ngươi, vì ngươi Ký Châu thuốc được đồng hành ra mặt. Lần đầu tiên không biết Hưng Thịnh Đức là ta Tào gia thì thôi. Lần thứ hai ở Thánh Phương huyện. Ngươi biết rõ là ta Tào gia. Ngươi vẫn là vì hai cái người không liên hệ ra tay. Hắn đi tới Lý Sất trước mặt. Nhìn Lý Sất ánh mắt từng chữ từng câu nói. Vô luận như thế nào ta cũng không tin tưởng. Người như vậy, sẽ bán đứng Ký Châu. Lý Sất vậy nhìn Tào Liệp ánh mắt. Cùng Tào Liệp sau khi nói xong. Hắn từng chữ từng câu hỏi. Mạnh tướng quân dám giết tiểu hầu ra sao? Tào Liệp trả lời. Tự nhiên không dám. Lý Sất nói. Hắn dám giết ta. Dừng lại một tí. Lý Sất lại nói bốn chữ. Giết cả nhà ta. Tào Liệp yên lặng. Mạnh Khả Địch sắc mặt thì trở nên được hơn nữa khó xem. Lý Sất trong lời nói còn có một cái hàm nghĩa. Đó chính là Lý Sất sớm cũng đã nghĩ đến Mạnh Khả Địch sẽ đối hắn nói gì. Tào Liệp như cũ nhìn Lý Sất ánh mắt. Sau một hồi trầm mặc hỏi. Ngươi bán đứng Ký Châu. Ngươi vẫn là ngươi sao? Lý Sất nói. Tiểu hầu gia nói có chút buồn cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói. Tướng quân như xuất binh. Có thể bảo toàn ta các nơi thẩm y đường sao? Mạnh Khả Địch tạm thời tới giữa không biết trả lời cái đó. Hắn kế hoạch tốt giải thích. Tất cả đều bị Tào Liệp làm rối loạn. Đinh Thắng Giáp có chút lúng túng cười cười nói. Chuyện này nhắc tới cũng phức tạp. Không bằng ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Tào Liệp bỗng nhiên kêu một tiếng. Đáp ứng hắn. Mạnh Khả Địch sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Không có cùng tới Mạnh Khả Địch trả lời. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Cười lạnh nói. Nhìn thấy không? Hắn căn bản không có thể đáp ứng ngươi. Tào Liệp nói. Bởi vì ngươi căn bản không có thương lượng tư cách. Cầm ngươi ụp lên cái này. Còn cần nói sao? Chỉ cần thẩm y đường người không phối hợp. Liền giết ngươi. Lý Sất cười. Thấy Lý Sất cười. Tào Liệp hơn nữa không để ý tới rõ ràng. Lý Sất cười hỏi. Vậy liền đem ta ụp lên cái này. Thẩm y đường người cũng xứng hợp Mạnh tướng quân. Có thể bảo toàn thẩm y đường sao? Mạnh Khả Địch gật đầu. Có thể, Lý Sất nói. Vậy liền đem ta úp lên cái này tốt. Tào Liệp không biết tại sao liền bạo giận lên. Chỉ Lý Sất mặt hỏi. Hắn như vậy điều kiện, ngươi cũng dám đáp ứng. Lý Sất hỏi ngược lại nói. Nếu không tiểu hầu ra lấy là ta tại sao tới An Dương. Ta là có thể không đến. Nói xong lời này, Tào Liệp tim chợt xít chặt một tí. Vào giờ phút này, hắn biết cái gì là bao che. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-sion-s-gạch-nối-to-gạch-nối-ti-gạch-chéo-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.